Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội Rừng Quả Đen Chi Vũ Hội Vương Tử. Chương 1 Tiết Tử, Khu Rừng Quả Đen, Góc Chuyện Audio.com. Đó là khu rừng nơi cư ngụ của quả đeo lần đầu đến trấn nhỏ hơn phân nửa khách lữ hành đều sẽ nhận được đáp án như vậy. Nhìn ánh tà dương treo trên ngọn cây, quả đen lượn bay múa thành đàn trên đỉnh đầu, sẽ nhịn không được cảm thấy tên này thực đúng là chuẩn xác. Nhưng nếu có ý định nghỉ lại, thôn nhân có tâm sẽ nhắc nhở ngươi. Đó là nơi ở của phù thủy. Truyền thuyết kể rằng nếu lữ khách đi qua, hoặc là tiểu hài tử trong thôn chạy vào chơi cuối cùng hơn phân nửa sẽ không quay về. Nhớ rõ thật lâu trước kia từng có người đi vào rừng rậm lại đi ra, trong ấn tượng cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Bị mang đi, đều bị mang đi, nam nhân run rẩy nói, một bộ tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Tất cả mọi người đều biến thành quả đen, sau này, không được tới gần khu rừng quả đen cơ hồ đã trở thành quy định bất thành văn của thôn. Khu rừng quả đen như vậy cũng trở thành khu rừng bị nguyền rủa. Khách chương.